Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 450. Chính văn chương 450 Quân Thượng Nấu Cơm Nhớ. 2. Lúc sau chỉ thấy Bách Lý Cảnh Ca thân ảnh nhanh chóng di động tới. Từng đạo bóng kiếm xẹt qua Mục Vân Giao trước mắt. Bất quá nửa phút, sở hữu khoai tây đều trở xuống thớt phía trên. Thế nào, Bách Lý Cảnh Ca thu hồi chính mình trong tay nhuyễn kiếm. Nhìn Mục Vân Giao một bộ cầu khen ngợi, bộ dáng. Người này thân thủ nhưng thật ra không tồi. Bất quá tước khoai tây kỹ thuật còn chờ tăng trưởng, Mục Vân Giao sờ sờ cái mũi. Thật sự không có biện pháp muội chính mình lương tâm ca ngợi hắn. Chỉ thấy nguyên bản so nắm tay hơn vòng khoai tây. Hiện giờ so nắm tay còn nhỏ vài vòng. Mặt khác, tước xuống dưới khoai tây ra rơi vào đầy đất đều là. Ngay cả thớt cũng không thể đủ may mắn thoát khỏi. Ta đây là lấy này tinh hoa. Đi này bã, Bách Lý Cảnh Ca thấy thế trừng mắt nhìn mắt Mục Vân Giao. Theo sau ngạo kiều nói. Người tiếp tục Mục Vân Giao đè đè chính mình ấn đường. Hướng về Bách Lý Cảnh Ca là một cái thỉnh thủ thế. Nếu mỗi người đều giống Bách Lý Cảnh Ca như vậy lãng phí. Nông dân bà bá chỉ sợ đã khóc vựng ở nóng rát tiểu thái dương dưới. Hừ, Bách Lý Cảnh Ca lại là ngạo kiều mà hừ hừ một tiếng. Theo sau liền đem thớt thượng mấy cái khoai tây liên quan thớt lại cấp rửa sạch mấy lần. Lúc này mới đem khoai tây lại đặt ở thớt thượng. Ngay sau đó, lại xuất hiện là Mục Vân Giao kinh ngạc một màn. Chỉ thấy Bách Lý Cảnh Ca cầm lấy một cái khoai tây nghiêm túc quan khán một phen lúc sau. Liền đem khoai tây cấp ném tới không trung, tay phải lại lấy ra phía trước kia đem nhuyễn kiếm, ở một bên sạch sẽ thùng nước rào rào, thấy khoai tây sắp sửa rơi xuống, mang theo một đạo bọt nước lại huy hướng về phía giữa không trung khoai tây. Chỉ chốc lát sau, một cái khoai tây liền bị tước thành phẩm chất có thể so với khoai điều, khoai tây điều. Lúc sau Bách Lý Cảnh Ca tay trái lấy ra một cái mâm. Tay phải chém ra một đạo lực lượng, liền đem không trung bị cố định trụ, khoai tây điều tất cả huy vào bàn chung. Bách Lý Cảnh Ca lộ này mấy tay, quả thực có thể so với chơi tạp kỹ. Có hay không, Mục Vân Giao bất đắc dĩ, lại lần nữa đỡ chán, đem khoai tây đều thiết hảo lúc sau. Bách Lý Cảnh Ca lại đem nồi cấp rửa sạch sạch sẽ. Lúc sau liền bắt đầu rồi nhóm lửa. Bách Lý Cảnh Ca loát khởi ống tay áo, đem trước mặt quần áo đều đừng ở bên hông, để ngừa ngăn cản chính mình hành động, theo sau liền ngồi xổm bếp lò bên, đem một đống củi đốt dùng sức mà hướng trong tác, thẳng đến tác không đi vào lúc sau, lúc này mới cầm lấy một bên mồi lửa bắt đầu đốt lửa. Điểm không châm, Mục Vân Giao thấy Bách Lý Cảnh Ca thật lâu đều không có đứng lên. Đi đến Bách Lý Cảnh Ca bên người, ra tiếng hỏi, khụ khụ, mã, lập tức liền hảo, Bách Lý Cảnh Ca nâng lên đầu. Bị khói đặc sặc đến ho khan vài tiếng, đối với Mục Vân Giao liên thanh nói, ha ha ha, Mục Vân Giao nhìn Bách Lý Cảnh Ca kia trương một đoàn hắc một đoàn hôi mặt. Tức khắc liền không phúc hậu mà cười lên tiếng. Nàng rốt cuộc lý giải đến lúc trước nắm thấy nàng tạc lò sau mặt vì sao sẽ bật cười không ngừng. Vân Giao tương đương, Bách Lý Cảnh Ca thấy Mục Vân Giao cười đến như thế hoan thoát. Mang theo vài phần u hoán thanh âm sâu kín mà lại truyền ra tới. Người đi trước tẩy tẩy, nơi này ta đến đây đi, Mục Vân Giao vỗ vỗ Bách Lý Cảnh Ca bả vai. Nhịn xuống bật cười, theo sau lời nói thấm thía nói. Nàng đột nhiên rất tò mò lần trước Bách Lý Cảnh Ca đồ ăn là như thế nào làm được. Hảo, Bách Lý Cảnh Ca lưu loát gật gật đầu, liền lắc mình rời đi. Trời biết, nhóm lửa sẽ như vậy khó khăn. Lần trước hắn nấu cơm, là Huyết Ảnh đem thiết hảo nguyên liệu nấu ăn chuẩn bị tốt. Hắn chỉ phụ trách xào rau thôi, không nghĩ tới làm đồ ăn thế nhưng như thế khó khăn. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Hết chương.